có thể là bởi ánh mắt quá đỗi hờ hững, hoặc cũng có thể là do thủ đoạn máu tanh kia. Tóm lại Chu lão vững tin rằng thiếu gia khi giết người tuyệt đối không thấy ghê tay. Đến giờ ta vẫn không tin được Cao gia đã. Lão Phệ nghe xong thở dài, tu sĩ hành sự quá đáng sợ, sảnh ra là diệt tộc. Ai, tiểu cường hắn tương lai thật không dễ dàng gì, ngươi quá xem nhẹ thiếu gia. Chu lão cười nhạt nói, với những gì được chứng kiến đêm nay, ta khẳng định thiếu gia đã hoàn toàn quen thuộc với lối sống của một tu sĩ. Thứ duy nhất còn trói buộc chỉ là hoàn cảnh đô thị này mà thôi. Sớm muộn gì thiếu gia cũng sẽ đi nơi khác, nơi mà hắn thuộc về, nơi mà hắn thuộc về. Thâm sơn cùng cốc, hoang sơn giã lĩnh, hoặc là ẩn tu núi rừng môn phái gì đó. Nhìn bản mặt cổ quái của lão Phệ hiện giờ, Chu lão thừa hiểu mập mạp này đang nghỉ tận cung trăng, không khỏi chép miệng ngắn ngẩm hỏi, mập mạp, vậy ngươi có nhìn ra ý tứ mà thiếu gia ngầm nhắn nhủ hay không? Ngầm nhắn nhủ gì? Lão Phệ tức thì mặt mũi biến ngu, có cảm tưởng sỏi trong đầu đã bị trộm hết. Nhíu mày suy ngẫm mãi mà không rõ tiểu tử kia ý tứ cái gì. Chậc chậc chậc, Chu lão liên tục lắc đầu tặc lưỡi, sau đó chép miệng nói, ta nội thương còn chưa trị hết, có tham gia chiến đấu cũng chỉ làm vướng tay vướng chân. Thiếu gia thừa biết điều này nhưng vẫn yêu cầu ta đi theo, nói không có lý do gì thì ai mà tin. Thiếu gia chắc chắn có ý nhắn nhủ đến chúng ta, chẳng qua bất tiện nói thẳng. Nghe xong lão Phệ liền lâm vào trầm tư, thật lâu sau mới cười khổ lên tiếng, nếu không lầm thì tiểu cường ngay từ đầu đã có ý định đưa ta theo vào. Là muốn ta tận mắt chứng kiến tu sĩ có bao nhiêu tàn nhẫn, muốn ta nhìn tình cảnh của Phúc gia và lấy đó làm gương. Cái này rõ ràng lo nghĩ ta vì kiếm tiền mờ mắt nên mới âm thầm cảnh tỉnh ta cũng có suy nghĩ tương tự. Chu lão mỉm cười tiếp lời, nói chung chẳng có ai là chê tiền nhiều, nhưng đừng vì thế mà làm sằng bậy, để rồi kẻ đi đến bước đường cùng có khả năng chính là ngươi, chưa nói đến sẽ liên lụy thân nhân cũng như bằng hữu, làm gì cũng nên lưu lại một đường. Lão Phệ gật gù đáp, sau đó cười càng thêm khổ, đạo lý này mặc dù ta đã sớm ghi nhớ trong lòng, nhưng nếu không có trải nghiệm đêm nay thì e rằng sớm muộn gì cũng sẽ làm trái. Cái này trải nghiệm tanh máu khắc quá sâu ha ha, tính nết thật giống lão gia. Chu lão bất chợt cười lớn, lão gia cũng có thói quen tật xấu là tâm tư quá mức phức tạp, làm việc gì cũng ý tứ đủ đường, giống như một bài toán. Có điều ra đề chẳng đâu vào đâu, chỉ cần nghĩ thoáng qua thôi đã giải được rồi Chu lão. Lão Phệ có chút tò mò hỏi, vậy tiểu cường hắn nhắn nhủ gì tới lão nhân gia ngài? Cái này, Chu lão trầm ngâm rồi lắc đầu đáp, việc này không tiện nói với mập mạp ngươi. Vậy thì, lão Phệ vẫn chưa hết hiếu kỳ hỏi, thế lão nhân gia ngài là thế nào làm hộ vệ cho Cao gia? Là vì trả ơn cứu mạng gì đó sao? Ta hồi trẻ cũng là cứu mạng Hà Đông, sau hắn liền một mực đòi theo làm hộ vệ cho ta, đến nay cũng đã gần 20 năm cũng tương tự. Chu lão bất chợt cười khổ, nhưng chiếm nhiều yếu tố hài kịch hơn. Chuyện là khi đó ta trọng thương chạy trốn tới Bạch Long Thành, cạn kiệt khí lực ngã vật giữa đường, đám đông quay lại xem như xem khỉ, còn vu ta là giả bị xe đụng lờ tiền nhục nhà không biết để đâu cho hết. Ta mới âm thầm phát thệ giờ có kẻ cứu giúp liền hộ vệ cho hắn một năm, rồi cứ thế số năm trong lời thề tăng dần lên. Oái oăm là ta bực quá phát thệ làm hộ vệ cho đến khi ta chết. Vừa dứt lời lão gia liền rẽ đám đông chui vào cái này. Lão Phệ lắp ba lắp bắp, sao giống lão tặc thiên chơi xỏ Chu lão ngài vậy? Ai, liền quy cho số mệnh đi, Chu lão thở dài đáp, ánh mắt xa xăm tìm về hồi ức, nhớ ngày đó lão gia mới chỉ 18 đôi mươi, là một vị thiếu gia trẻ tuổi anh tuấn. Thoáng cái mà đã hơn 60 năm qua đi, thiếu gia ngày nào giờ đã trở thành lão gia. Trong khi đó một chiếc xe thể thao dừng đổ tại cổng ngoài Phúc gia đại viện. Camera lập tức quét tới biển số. Sau khi hệ thống xác nhận, cánh cổng lớn liền tự động kéo mở. Tiếng động cơ một lần nữa gơ ẩn vang dội. Chiếc xe theo đó lao vọt vào bên trong với tốc độ có thể nói là nhanh khủng khiếp. Chẳng mấy chốc chỉ còn thấy được ánh đèn chiếu hậu, cùng với tia lửa thi thoảng tóe ra từ cụm ống xả. Ẩn nấp gần đó, Diên Lộc vừa định mở miệng cảm thán, thì nghe oành một tiếng. Không biết tên kia bên trong làm trò gì, Hoàng Đại Hùng ngồi bên cạnh liền chép miệng nói, hiếu kỳ muốn chết, chẳng lẽ giờ chạy vào nhìn xem? Ta cũng muốn vào nhìn xem lắm đây. Diên Lộc cười khổ nói, mà sợ trở về bị đội trưởng tẩn cho, thôi tốt nhất cứ ngoan ngoãn ngồi ngoài này đi à. Bên trong Phúc gia đại viện, đang ngồi tại gian phòng khách,

nhưng thành thạo thì như thể đã có nhiều năm dày dạn kinh nghiệm. Nhàn lão dù muốn nghiêm khắc giáo dục, cũng chẳng tìm ra nổi lý do để mà không hài lòng. Xoẹt, Cao Cường đưa tay khắc họa đường nét sau cùng một cách đầy dứt khoát. Mối liên kết giữa ba vòng linh văn lập tức hình thành, chúng đồng loạt lóe sáng, thân kiếm cũng theo đó không ngừng rung và phát ra từng tiếng ông ông cộng hưởng. Chỉ có điều diễn biến này không kéo dài quá lâu, khoảng 2-3 hơi thở là chuỗi vòng linh văn tối xuống. Thân kiếm cũng thôi rung động, nằm im trong lòng bàn tay hắn. Mệt chết ta rồi, Cao Cường đưa chuôi kiếm cho sư phụ, sau đó nằm nhòi xuống bàn mà than thở. Thực sự là công đoạn khắc họa linh văn này quá ư là mệt, mỗi khi hoàn tất tinh thần đều mơ mơ hồ hồ. Hắn lần nào cũng muốn lăn ra ngủ luôn một giấc gọi là say sưa. Kêu ca cái gì, nhàn lão tức giận dùng chuôi kiếm gõ gõ lên đầu hắn mà mắng, nói ngươi tập luyện khắc họa linh văn đơn lẻ thôi thì không nghe. Ham hố chơi thẳng chuối cụm, mệt cũng đừng có khóc sư phụ cũng thật là. Cao Cường bất mãn làu bầu, đệ tử chăm chỉ rèn luyện như vậy, không khen ngợi thì cũng thôi, lại còn than vãn một chút cũng không cho chăm chỉ thì ấm vào thân. Nhàn lão bĩu môi đáp trà, lão phu được cọng lông gì, mà đừng tưởng chạy tới cấm quân là có thể lười biếng. Ta đã chuẩn bị sẵn 100 phôi binh khí. 3 tháng sau mà chưa khắc họa toàn bộ, vậy đừng trách lão phu xuống tay tàn nhẫn út the heo. 100 cái phôi. Cao Cường hoảng hốt kêu ầm lên. Ta tại cấm quân tính toán khoảng 90 ngày tương đương 90 trôi thôi á sư phụ. Chưa kể phải đi xử lý án vụ nữa a. Sợ rằng ngay cả thời gian để khắc họa 50 trôi cũng không có đủ đâu, chưa làm đã nản. Nhàn lão mỉm cười thật duyên khẽ hỏi. Sư phụ đùa cái gì? Cao Cường ngay tức thì ngồi thẳng dậy, vỗ ngực cái rầm nói, 100 cái phôi lèo tèo mà thôi, đệ tử khu dao khắc loáng cái liền sẽ xong ngay. Sư phụ cười lạnh như băng, đã thế còn liên tục vặn bè khớp tay. Hắn mà không vỗ ngực cam đoan, đảm bảo ăn luôn một trận đòn gọi là no đủ căng phình đấy a. Làm cho tử tế vào, nhàn lão gật đầu căn dặn, tiếp đó vẻ mặt biến đổi nghiêm túc nói. Việc thứ hai ngươi cần phải ghi nhớ đó là không cần e ngại bất cứ kẻ nào tại cấm quân. Ai lấn tới liền đánh thấy mụ nội hắn, cảm thấy cần thiết cứ việc tùy tiện đánh cho tàn phế cái này. Cao Cường hít mắt nhìn sư phụ thật lâu không có lên tiếng trả lời. Bị đệ tử nhìn chằm chằm với ánh mắt như đang nhìn tặc tử, nhàn lão tức giận vung tay dọa nạt, tiểu tử ngươi câm như hến là sao? Cảnh báo trước. Dám để lão phu phải mất mặt thì đừng có trách ta nhớ rồi sư phụ. Cao Cường rốt cuộc mỉm cười nói. Có điều chẳng may đệ tử nóng lên đánh chết kẻ nào đó. Lão nhân gia ngài phải đứng ra chống đỡ mới được. Đệ tử tương lai rộng mở thênh thang. Không muốn bị đàm lão đầu tẩn cho hỏng người luôn đâu a, không cần phải lo. Nhàn lão ngay lập tức gật đầu hứa hẹn. Đàm lão đầu sẽ không can dự vào xích mích giữa đám trẻ tuổi các ngươi. Hơn nữa lão gàn giờ đó mà dám cậy già lên mặt. Lão phu liền nhổ sạch râu tóc hắn, treo lủng lẳng giữa cổng doanh trại cấm quân ác tâm như vậy. Cao Cường không khỏi âm thầm cầu phúc cho đàm lão đầu. Đầu giờ chiều, Hoàng Đại Hùng lái chiếc Hammer tới Nhàn Vân Các đón hắn. Cao Cường đơn giản cùng mọi người chào hỏi một tiếng rồi leo lên xe với gã to xác này rời đi. Chiếc xe nhắm thẳng hướng phía bắc ngoại thành mà chạy băng băng. Mặc dù Hoàng Đại Hùng cho xe chạy với tốc độ lên bàn thờ là thế, nhưng cũng phải mất hơn 1 giờ đồng hồ thì mới tiến nhập ngoại vi doanh trại cấm quân. Đương nhiên là một vùng rừng núi hẻo lánh, không có dấu vết dân cư. Chẳng mấy chốc cánh cổng doanh trại xuất hiện trong tầm mắt, không có treo bảng hiệu này nọ gì đó. Chỉ đơn thuần là cổng sắt lớn đi kèm tường bao kiên cố. Trên bờ tường bao cũng như phía dưới cổng đều có đặt trạm canh gác, với binh lính hàng ngũ chỉnh tề. Trong tay lăm lăm súng trường trông khá là nghiêm ngặt. Tuy nhiên Cao Cường chú ý nhiều hơn tới cảm giác áp bách từ doanh trại ập tới. Giải thích theo kiểu khoa học thì bởi nơi đây trú ngụ đến cả ngàn tu sĩ, trải qua nhiều năm tháng, khí tức của họ tỏa ra dần hình thành một loại từ trường đặc biệt. Sinh hoạt tại đây lâu dài sẽ không thấy gì khác lạ, nhưng mới tới lần đầu thì khó tránh khỏi có cảm giác tinh thần hoảng hốt, kẻ yếu bóng vía thậm chí còn té xỉu. Có điều khí chàng nơi đây thua kém quá xa những lần sư phụ thả ra khí thế hù dọa hắn. Cho nên tò mò cảm nhận một hồi, Cao Cường chẳng buồn để ý gì thêm. Hoàng Đại Hùng dẫm mạnh chân phanh, chiếc Hammer theo đó ngừng phát trước cổng. Có 2 binh lính canh gác ngay lập tức tiến lại kiểm tra. Hoàng Đại Hùng đơn giản trình ra 2 tấm thẻ cùng 1 tờ lệnh, dễ dàng được họ cho thông qua luôn. Cánh cổng sắt chậm rãi kéo mở giạt sang 2 phía.